Chương 114, tơ lụa cùng máy dệt vải sáng nay ăn là rót thang bao, cắn một cái xuống dưới tràn đầy đều là mùi hương đậm đặc nước thịt, ăn miệng đầy lưu hương. Ăn ngon, ăn quá ngon, khó trách Vi A đóng gói 10 lồng đi trường học, nói cái gì vừa đi vừa ăn. An lị cái một cái rót thang bao nhét vào trong miệng, một bên ăn còn lẩm bẩm, khoe miệng chảy nước dùng ngón cái một vòng, còn liếm liếm ngón tay. Ni Khả gương mặt tường đỏ mong mắt Lưu Phong, mới khinh nu tiếng nói, Vi Á rất sớm đã rời giường, còn giúp ta làm rót thang bao đâu, mà lại nàng mang đi là tự mình làm nha. A thật là giảo hoạt ta đều muốn nếm thử Vi Á làm rót thang bao đâu. An lị quệt mồm, có Chu Tờ tiếc nuối nói, một mực ăn Ni Khả nấu cơm, ngẫu nhiên cũng nghĩ ăn một chút người khác nấu cơm đâu. Nhà An Lị tiểu thư là tại ghét bỏ ta làm ăn không ngon sao? Ni Khả hai mắt nhắm lại, con mắt màu xám liếc nhìn An Lị hồ lô thai, vẫn là ngươi đã chán ăn mới không phải. An Lị thân thể cứng đờ, liền vội vàng khoát tay nói, chỉ là muốn biết, người khác nấu cơm đồ ăn là mùi vị gì. Dạng này An Ni Khả ngón tay có chút điểm điểm cái cằm, nghĩ đến buổi sáng Vi Á làm mấy cái rót thang bao, chưng đi ra về sau. Liền một chút canh nước đều không có, vẫn là cứng, rán. Nàng khẽ cười nói, kia sáng sớm ngày mai bữa ăn, An Lị liền ăn Vi Á làm điểm tâm tốt. À có thể chứ? An Lị hai mắt sáng lên, mong đợi nói, Vi Á đi theo Ni Khả nấu cơm đã mấy ngày, hẳn là có thể làm ra thứ ăn ngon. Do Ni Khả khẳng định gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mina, ôn nhu nói, Mịn nạ đây này ngươi có muốn hay không ăn Vi Á làm điểm tâm? Mịn nạ ngay tại hướng miệng bên trong nhét bánh bao tay cứng ngắc ở, đầu máy mo cờ lắc đầu, không cần, ta ăn Ni Khả làm liền tốt, Vi Á muốn làm lão sư, bề bộn nhiều việc. Nàng thế nhưng là biết Vi Á làm đồ ăn thiên phú là thế nào, chỉ cần đi qua Vi Á tay thức ăn, tất cả đều sẽ trở nên cứng rắn. A kia chính là ta một người ăn Vi Á làm điểm tâm không biết vì sao lại rất chờ mong. A An Lị vội vàng mở ra cuốn sổ, tại ghi chép mỹ thực địa phương viết. Lưu Phong nhịn không được vỗ xuống cái chán, đáng thương mong mắt An Lị, đây là bị xấu bụng Ni Khả hố, có thể tưởng tượng sáng sớm ngày mai bữa ăn lúc tình cảnh. Thiếu gia, làm sao? An Lị nhìn thấy Lưu Phong động tác, ngẹo đầu nghi ngờ nói. Khu khu không có việc gì. Lưu Phong lắc đầu, cầm sạch sẽ vải lau lau miệng. Đu nờ dê, thiếu gia, cái này hai ngày đại thị trường trừ lúa mì cùng muối bên ngoài, vật phẩm khác tiêu thụ ngạch càng ngày càng thiếu. An Lị vội vàng lật ra cuốn sổ, báo cáo, đương nhiên, ta thích kẹo que, tiêu thụ ngạch ngược lại lên cao. Lưu Phong gật đầu, đây là khẳng định, thị trường bão hòa, giống như gốm sứ, thìa gỗ loại hình. Mọi người mua về đương nhiên phải dùng bên trên thật lâu, trừ phi ném hỏng, hoặc là có tiền tệ muốn đổi mới, không phải rất ít bình dân sẽ thời gian ngắn tới mua. Nhưng mọi người sản xuất lượng không muốn giảm xuống, Ngưu Ngũ hẳn là cái này một hai ngày trở về, hy vọng hắn có thể mang về tin tức tốt. Nếu như Ngưu Ngũ không thể mang đến Bắc Phong Thành tin tức tốt, như vậy Lưu Phong liền muốn lại nghĩ đừng ra, hoặc là lập tức tổ kiến thương đội. Xuất phát đi chớ thành thị. Vâng còn có, ngày hôm qua nghiên cứu bộ đưa tới tin tức, nói thiếu gia ngươi muốn tơ lụa máy sợi, cùng máy dệt vải đã chế tạo ra, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? An Lị tiếp lấy báo cáo. An Lị là không biết cái gì gọi là tơ lụa máy sợi, nhưng máy dệt vải nghe danh tự liền có thể biết là cái gì, nàng cũng là mười phần chờ mong, dù sao trước đó cùng mìn nạ cùng một chỗ. Các nàng xuyên phần lớn là áo da thú. Rất tốt. Lưu Phong lập tức bắt đầu, lôi Lệ Phong Hành nói, đi, ngay lập tức đi nhìn xem. Tơ lụa máy sợi cùng máy dệt vải, hai thứ này lợi khí, có thể rất lớn trình độ giải quyết thời đại này, đắt đỏ lại thưa thớt, không có ý đi phục mà cờ thời đại. Cũng là Lưu Phong đánh ra nhường Tây Dương thành phồn hoa bước đầu tiên, cũng là mấu chốt nhất một bước. Có đồ vật gì hấp dẫn nhất thương nhân đương nhiên là so người khác tiện nghi, so người khác tinh mỹ hàng hóa. Ta lập tức đi chuẩn bị xe ngựa. Mịn nạ ngậm hai cái rót thang bao liền chạy ra khỏi đi. Chờ ta một chút. An Lị một tay cầm một cái rót thang bao đuổi theo ra đi. Thiếu gia, thương nghiệp đường phố có một nhà tiểu lâu trang trí đã hoàn thành. Ngươi chừng nào thì đi xem một cái ni khả đi theo Lưu Phong sau lưng nọ y a nhanh như vậy. Lưu Phong kinh ngạc nói. Còn kém một chút mấu chốt địa phương, còn chờ ngươi quyết định. Ni khả đảo cuốn sổ nọ y tốt tối nay lại đi qua. Lưu Phong gật đầu, ngôi tiểu lâu kia cũng là mấu chốt địa phương, cờ ơn nở hắn đi cái một chút quan. Sơ kỳ bố cục, Lưu Phong đã hoàn thành không sai biệt lắm, hiện tại còn kém thương nghiệp dẫn lưu. Mà dẫn lưu phương án, QNZ tại vài ngày sau bắt đầu nhìn thấy hiệu quả, hết thể còn kém một hồi gió đông mà thôi. Rất nhanh, Lưu Phong mang theo Ni Khả liền lên xe ngựa. Lưu Phong vừa mới tiến xe ngựa, liền thấy An Lị đang đệm bên trên lăn lộn, mỉn nạ gương mặt có chút phiếm hồng liếc mắt hắn, nhường hắn nhịn không được tâm thần rung động, hai người đều là nghĩ đến ngày đó tình cảnh. Khu khu khu Lưu Phong ho nhẹ một tiếng. Kéo xuống toa xe dây thừng, rất khoái mã xe cứu ra phát, tại chiến lang tiểu đội hộ vệ dưới, hướng nghiên cứu bộ mà đi. DNG, An Lị, bến tàu kiến tạo phương án, ngươi phát xuống sao? Lưu Phong nghĩ đến một cái quan tâm vấn đề, đó chính là có thế đỗ thuyền lớn bến tàu. An Lị theo trong ba lô móc ra một cái kẹo que, vừa á giải ra bọc giấy làm ra vẻ, nói: Ừm, ta buổi sáng ở trên bản sách nhìn thấy bến tàu kiến tạo phương án, nhìn thấy ngươi đã ký tên, ta liền bản giao xuống dưới. Nàng ăn là theo đại thị trường mua được, Lưu Phong đưa kẹo que, nàng có thế không nợ ăn, đến bây giờ một cái cũng còn không ăn đâu. Thông chi bọn hắn, trước tiên có thể cái nhà cửa kiến tạo trì hoãn một chút, cái kia bến tàu trọng yếu hơn, trước tạo ra một đoạn ngắn có thể đỗ thuyền lớn bến tàu. Lưu Phong nả mờ trả tờ An Lị tay nhỏ, cái còn không có luồn vào miệng bên trong kẹo que nhét vào chính mình miệng bên trong đi. Tốt, tốt. An Lị liền vội vàng gật đầu, đắc ý liếc mắt mìn nạ, còn le lưới. Mìn nạ cái chán nhảy xuống, cái này rào hoạt hồ nữ. Người à, Lưu Phong vẫn cảm thấy người quá ít, nếu có mấy vạn người nhường hắn cung cấp hắn sử dụng liền tốt, một chút cơ bản xây dựng biện pháp đều rất phí nhân lực. Dù sao không có lớn xe hàng, máy xúc thời đại.